Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, luyện hóa dị bảo. Công, Bát Hoang Ngự Thiên Trận trên dồi dào lực lượng bỗng nhiên hội tụ, ngưng làm một đạo trăm trượng khổng lồ kiếm mang, hướng hơn 10 người kia chém ngang đi. Nam Linh Tông đám người đều là trong lòng chợt lạnh, vội vàng nhanh lùi lại. Hảo cường công kích, thúc dục trận này người, nhất định là võ tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Nơi xa, Lãnh Viêm cũng là con ngươi co rụt lại. Tại đại trận đạo kia công kích trên, hắn cũng cảm ứng được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Đúng, cũng có khả năng là hơn 10 vị võ tôn cảnh cường giả liên thủ thúc dục trận này. Lãnh Viêm sau lưng một người nói. Lãnh Viêm lắc đầu, ngươi không nghe thấy sao? Trong trận chỉ có 2 người mà thôi. Ta cũng muốn chiếu cố bọn họ. Vừa nói, Lãnh Viêm đạp không mà ra. Ra hiệu hơn 10 người kia lui xuống. Ngưng thần nhìn chằm chằm trận pháp nói. Nam Linh Tông Lãnh Viêm ở đây. Cút ra đây cho ta. Nam Linh Tông đám người vội vàng hướng Lãnh Viêm hội tụ. Lãnh Viêm sư huynh, chúng ta liên thủ phá đại trận. Lãnh Viêm khoát tay áo. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm đại trận. Nghe cho ta. 10 hơi thở bên trong như không lăn ra tới. Giết không tha. Trong trận, Dương Mạc nhướng mày, tự lẩm bẩm nói. Thật lớn khẩu khí. Nam Linh Tông bọn gia hỏa này thật là lan lộn. Có lẽ nên nhượng Hoàng Phủ Bá Kỳ hảo hảo quản giáo quản dạy. Hoàng Phủ Bá Kỳ xem như là Dương Mạc người hầu. Hắn thân là Nam Linh Tông thiếu tông chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói ngày sau tự nhiên sẽ trở thành tông chủ. Đến lúc đó, có thể nói Nam Linh Tông liền là Dương Mạc, chỉ là muốn các loại, chờ, ngày nào đó đến, không biết muốn các loại, chờ, đến lúc nào, giờ khắc này, Dương Mạc có loại giúp Hoàng Phủ Bá Kỳ sớm chút trưởng khống Nam Linh Tông xúc động. Lăn ra tới, giao ra Linh Dược, Nam Linh Tông đám người hét to âm thanh cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. 108 linh nguyên dũng động, hùng hồn linh lực chút vào thiên cơ trận bài bên trong. Công, tại Dương Mạc toàn lực dưới sự thúc dục, Bát Hoang Ngự Thiên trận quang mang đại thịnh, một đạo mấy trăm trượng trường kiếm mang ngút trời mà lên. Khí thế đáng sợ chấn khai tầng mây, kiếm mang ngưng tụ, hung hăng chém xuống, Lãnh Viêm đám người con ngươi co rụt lại, muốn lui về sau. Đã thấy kiếm mang tại chém xuống quá trình bên trong hóa thành kiếm vũ. Bao phủ xung quanh mấy ngàn thước. Căn bản không còn kịp lui ra ngoài. Gió như âm thanh. Khí như mặt nước phẳng lặng. Cho ta ngự. Thời khắc mấu chốt. Lãnh Viêm lật tay sờ ra một cái dù lớn. Đám người hết sức ăn ý đem linh lực đánh vào trong đó. Tức khắc chỉ gặp ô lớn mặt dù giống như sóng nước giống như nhộn nhạo lên tới. Hóa thành từng đạo gợn sóng đem đám người bao phủ. Đại trận công kích quanh đến. Ô lớn gợn sóng nhộn nhạo nhanh hơn. Mỗi một đạo gợn sóng nhộn nhạo. Đều sẽ bị đem công kích giảm bớt một phần. Mấy hơi thở đi qua. Công kích tiêu tán. Dù dưới đám người sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở hào hển. Nhưng không người bị thương. Chỉ là linh lực tiêu hao nghiêm trọng. So dự liệu còn mạnh hơn. Lui trước. Lãnh Viêm thở hào hển, vội vàng bay ngược. Lãnh Viêm hết sức rõ ràng, sở dĩ có thể ngăn cản cái này một sóng công kích, hoàn toàn là bởi vì công kích quá mức phân tán rồi duyên cớ. Nhưng dù vậy, đám người linh lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, khả năng không lớn ngăn cản vòng tiếp theo công kích, do đó chỉ có lui. Trong trận, Dương Mạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Viêm tạo ra dù, nghiêm trọng dị sắc dũng động. Người này thế mà mang theo thánh khí. Thánh khí, nội bộ minh văn nhiều đến ngàn nói trở lên. Mà Dương Mạc bây giờ sử dụng kinh thiên kiếm. Chỉ bất quá là cầm giữ có mấy chục nói minh văn địa khí mà thôi. Cùng này ô lớn chênh lệch rất xa. Đương nhiên, dùng võ tôn cảnh lực lượng thúc dục thánh khí. Căn bản không cách nào đem nó uy lực phát huy ra 1/2 phần 10. Nhưng dù vậy, cấp độ kia phòng ngự cũng khá cường đại. Xác thực là thánh khí. Muốn. Vậy đi giành lấy tới a. Liêu Uy thanh âm vang lên. Dương Mạc ngạc nhiên quay đầu. Liền nhanh như vậy luyện hóa xong. Bát cấp linh dược mà thôi. Lại không khó khăn. Liêu Uy cười nói. Muốn đoạt ngươi đi đoạt. Ta dự định trước bế quan. Dương Mạc trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đã Hắc Viêm tản đi còn có một đoạn thời gian. Dương Mạc tự nhiên không thể lãng phí. Về phần này thánh khí. Còn buồn không có cơ hội. Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Ngươi dự định cô đọng ngũ hành lưu ly thể. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Nghiêm túc nhìn về phía Liêu Uy. Gật đầu nói. Có cái gì tốt ý kiến? Liêu Uy suy tư chốc lát. Mới mở miệng nói. Ngũ hành lưu ly thể là ở lưu ly bảo thể cơ sở trên cô đọng mà thành. Người lưu ly bảo thể còn chưa viên mãn. Muốn cô đọng ngũ hành lưu ly thể có nguy hiểm tương đối. Trừ phi ngươi tìm tới có thể trung hòa ngũ hành lực lượng ngòi nổ. Như vậy mà nói, ngũ hành lưu ly thể liền không khó thành công. Nếu là thật muốn hiện tại liền cô đọng nói, ta đề nghị ngươi trước luyện hóa hỏa thuộc tính dị bảo. Bởi vì ngươi thân mang linh hỏa, sớm đã thành thói quen hỏa thuộc tính. Liêu Uy nói, Dương Mạc cười cười. Nhìn bộ dáng hệ thống phần thưởng ngũ hành thạch liền là Liêu Uy nói tới cái kia ngòi nổ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc cười nói, vô cùng đề nghị hay. Đại trận kia liền giao cho ngươi. Nói xong, Dương Mạc sờ ra quá nhỏ thiên hồn mộc những vật này. Dựa theo hỏa, đất, kim, thủy, mộc thuận tự đặt ở quanh thân. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, chính là hoàn chỉnh tuần hoàn. Cái này cũng là Dương Mạc dựa theo thứ tự này thả ở nguyên nhân. Như thế vừa đến, năm kiện dị bảo lực lượng tương sinh, tạo thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Một bên Liêu Uy lại là kinh ngạc không thôi. Người dự định ngũ hành dị bảo cùng nhau luyện hóa. Cái này nói giỡn có chút lớn a. Vừa dứt lời, đã thấy Dương Mạc sờ ra một mai ngũ thải ban lan hòn đá. Hòn đá vừa xuất hiện, năm kiện dị bảo lực lượng liền cùng nhau hướng nó quán thâu đi, khiến cho năm thải quang mang càng ngày càng liêu nhân. Thấy được ngũ hành thạch, Liêu Uy vội vàng ngậm miệng, trong lòng oán thầm không thôi. Bản thân phí công lo lắng, Dương Mạc toàn thân đắm chìm trong thải quang phía dưới, ngũ hành dị bảo tiêu tán lực lượng giao hội ở giữa. Tiểu bộ phận tràn vào Dương Mạc thể nội. Tuyệt đại bộ phận thì là tràn vào ngũ hành trong đá. Cho dù chỉ là vô cùng tiểu một bộ phận, Dương Mạc cũng cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập chướng cảm giác đau. Toàn lực vận chuyển huyền thông bảo lục cũng rất khó đem những cái này lực lượng toàn bộ thu nạp. Quái, Dương Mạc công pháp cùng thập đại kỳ thư đẩy đi đệ thập thông huyền ghi chép có chút tương tự. Theo lấy Dương Mạc đem công pháp vận chuyển, một bên Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc, tựa hồ, so thông huyền ghi chép mạnh hơn nhiều lắm. Liêu Uy trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tinh quang càng ngày càng rất, lập tức cũng thử vận chuyển công pháp. Liêu Uy công pháp cũng không phải là ngự thú tông truyền lại. Vận chuyển phía dưới, ngũ hành dị bảo lực lượng bị hắn kéo ra từng tia. Nhưng mà còn chưa tiếp cận hắn, liền lại bị Dương Mạc thu nạp đi. Thấy thế, Liêu Uy mở to hai mắt nhìn, cổ quái, đại tạo hóa trải qua chính là thập đại kỳ thư đệ nhất tồn tại. Toàn bộ huyền cực đại lục cường đại nhất công pháp, thế mà không sánh bằng Dương Mạc công pháp. Nhắm mắt Dương Mạc trên mặt mang lên ý cười, chậm rãi mở ra đôi mắt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Người tu luyện, thế mà là thập đại kỳ thư đệ nhất đại tạo hóa trải qua. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Thì tính sao? Còn không phải so ra kém ngươi công pháp. Ta liền kỳ quái. Lại có công pháp có thể siêu việt thập đại kỳ thư. Đại khái là tiền nhân căn cứ thông huyền ghi chép cải biên đi. Dương Mạc cười nói. Lần nữa nhắm mắt. Liêu Uy lại là ngạc nhiên. Nhân vật bậc nào có thể cải tiến thập đại kỳ thư? Cho dù là ta. Liêu Uy vội vàng ngậm miệng. Chuyển đổi đề tài nói. Chúng ta huyền cực đại lục quả nhiên ngọa hồ tàng long. Dương Mạc không có trả lời. Toàn lực hấp thu ngũ hành dị bảo lực lượng. Liêu Uy không thú vị đi về phía một bên. Ngưng thần nhìn về phía Bất Quy Uyên. lẩm bẩm nói, khai thiên yêu thụ khí tức cũng xuất hiện ở Bất Quy Uyên. Thật đúng là đủ náo nhiệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.